Chiến thần bất bại, chương 449, Thiên Hạt Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm qua thối hồn pháp. Chậc chậc, quả không hổ là thiếu niên như thần A Hát. Từ Mã Tiếu với mái tóc màu nâu mềm mại bị gió thổi rối như tổ chim. Gió trên toa xe thật mạnh, nhưng gã hồn nhiên chả để ý. Bên cạnh gã, Thu Chi Quân khoanh chân ngồi, mái tóc ngang vai bị gió thổi lên, khuôn mặt gầy như bệnh nặng vừa khỏi. Thu Chi Quân mang theo vài phần tự giễu nói: "Tôi hồn pháp kiếm giả không dám dùng lại được dùng trên người một gã chuyên gia cận chiến." "Ai nha, sư huynh không cần phải tự ti, không phải ai cũng như thiếu niên thần kinh đâu." Từ Mã Tiếu an ủi. Thu Chi Quân bật cười lớn, đang muốn nhắm mắt thì từ xa có chấm đen nhỏ sáng lên, ánh mắt gã như lợi kiếm, liếc mắt qua đã nhận ra đó là Tham Tiếu. Tim gã chợt nhảy một cái. Hành động của Đức Dung là mấu chốt toàn bộ kế hoạch. Gã biết, sư đệ vì kế hoạch này đã chuẩn bị từ rất lâu. Khi người này bị đày đến tinh tọa xa xôi, liền bắt đầu tính toán cho kế hoạch này. Ánh mắt gã không khỏi nhìn đến sư đệ. Từ Mã Tiếu cũng nhanh chóng chú ý tới Tham Tiếu. Trên khuôn mặt còn lưu vẻ non nớt của gã, lúc này lại không kinh ngạc mà lại trầm tĩnh, như một đầm nước sâu lặng lẽ. Tham Tiếu nhanh chóng dừng bên toa xe, kích động nói: "Đại nhân, tất cả đều thuận lợi." Niềm vui mãnh liệt xông lên đầu. Mặt Thu Chi Quân không khỏi lộ nụ cười. Một bước này mà hoàn thành thì toàn bộ kế hoạch cũng coi như đi được nửa đường. Từ Mã Tiếu lộ vẻ khen ngợi. "Cực khổ rồi, thắng lợi đang ở trước mắt. Chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng. Mọi người giữ vững tinh thần. Sau chiến thắng này ta ăn mừng cùng mọi người." "Dạ," Tham Tiếu kích động đáp. Sĩ khí tăng cao, xoay người bay tung lên như đại bàng, biến mất ở phương xa. "Lần này ngươi yên tâm rồi chứ?" Thu Chi Quân mỉm cười, lòng mười phần vui vẻ. Nếu thắng trận này, có thể nói sư đệ một bước lên trời. Không ai ngăn được, hắn tốn nhiều tâm huyết cho kế hoạch này như vậy. Thắng lợi là lời khen tốt nhất. Từ Mã Tiếu nhìn về phương xa, vẻ cuồng nhiệt trong mắt gã lớn dần. Dưới mái tóc màu nâu rối như tổ quả, nét ngây thơ mất sạch, ẩn ẩn lộ ra chút bá khí. Toa xe bay nhanh. 3 ngày sau, họ đáp xuống một khu rừng rậm rạp. Đức Dung liền ra đón. "Thế nào rồi?" Từ Mã Tiếu trầm giọng hỏi. "Đã quét sạch 13 làng chung quanh, không lưu người sống, không kinh động ai." Đức Dung trả lời rất dứt khoát. Từ Mã Tiếu hỏi tiếp: "Tình huống thương vong ra sao?" Đức Dung trầm giọng nói: "Chết 22 người. Từ Mã Tiếu vỗ vỗ bả vai rộng của Đức Dung nói: "Tìm được nơi ấy rồi chứ?" "Tìm được rồi." Đức Dung đi trước dẫn đường. Lát sau, mấy người tới một cái động khẩu sâu không thấy đáy. Sương mù lượn lờ, tử khí thật mạnh. Thu Chi Quân không tự chủ nắm lấy chuôi kiếm. Tử khí nồng nặc từ động khẩu truyền tới làm gã rất khó chịu. "Oan hồn phong linh, thảo nào mọi người tìm không được." Từ Mã Tiếu thì thào tự nói. Đức Dung buột miệng hỏi: "Bên trong là cái gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, gã liền hối hận. Lần hành động này cực kỳ cơ mật. Gã biết đại nhân tính toán làm việc lớn lao lắm. Nếu người ngoài biết được, tất nhiên sẽ xôn xao. Vì để tin tức không dò gì, 13 làng xung quanh không còn một người sống. Đây là khu vực trong chòm sao Thiên Hạt. Từ Mã Tiếu cười nhẹ, phun ra 4 từ: "Thiên Hạt Câu Ngọc, Thiên Hạt Câu Ngọc." Đức Dung sửng sốt một chút, rồi biến sắc, giọng run run. Sự trùng kích của 4 từ này với gã rất lớn, làm đại não gã trống rỗng. Không biết bao lâu sau gã mới hồi phục tinh thần. Thiên Hạt Câu Ngọc là thánh bảo của chòm sao Thiên Hạt. Vương triều Thiên Hạt sụp đổ, thánh bảo Thiên Hạt Câu Ngọc cũng biến mất, làm cho Thiên Hạt tọa xuống dốc cũng là chòm sao cấp hoàng đạo. Rất nhiều người từng đánh giá rằng